Thập niên 70 mang theo hàng tỷ vật tư gả cho anh lái máy kéo giỏi nhất thôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc sống hoang dã, không thể trực tiếp nấu chín đồ ăn, Khương Minh Trà quyết định vào mua gia vị. Cô chọn xì dầu, giấm, hoa tiêu, váng dầu, dầu thô mỗi thứ mấy thùng lớn. Ngoài ra, cô còn mua muối, đường cát trắng, bột ngũ vị hương, bột hủ tiêu, tiêu tương băm sẵn, dầu ớt, ớt chưng, dầu lao can mu, tương thịt bò và tương đậu cà vò. Mỗi thứ 10 thùng, cô làm sạch kho hàng của ông chủ. Gạo và bột mì chắc chắn không thể thiếu. Cô mua 200 túi gạo và 200 bao mì sợi. Ông chủ thấy cô mua nhiều như vậy liền nói. Cô chờ một chút, trong kho tôi có loại bao to hơn, giá rẻ hơn. Được, vậy lấy mấy bao lớn. Không lâu sau, ông chủ kéo xe nhỏ đến với một bao mì sợi lớn và một bao gạo lớn. Mì sợi nặng 20 cân, là loại mì trứng gà nấm hương, bao bì trong suốt, nhìn là biết hàng chất lượng. Một bao 30 đồng, rẻ hơn so với mua lẻ. Bao gạo nặng 50 cân, giá 120 đồng một túi. Khương Minh Trà mua mỗi thứ 100 bao. Ngoài ra, cô còn mua một ít nấm tuyết, mộc nhĩ, đậu đỏ, đậu xanh, trứng gà, trứng vịt, trứng muối, cùng với các loại gia vị như bát giác hương, lá hồi hương. Thấy trong tiệm có cốt lẩu và gói gia vị canh chua cá, cô cũng lấy mỗi thứ 50 gói. Cô không quên mua một số dụng cụ nấu nướng, thớt gỗ dày, D, A, O phay kiểu cũ, kéo kiểu cũ, mỗi thứ 5 cái. Món chính phải có, thịt cũng cần mua. Cô mua 10 con trâu, 10 con cừu, 100 con gà, 100 con vịt, 100 con ngỗng, 100 con cá chấm cỏ, và cả cá sông như cá trích cũng mua một ít. Cứ nghĩ đến đây, bỗng nhiên một mùi thơm nồng nặc của bánh bao bay tới. Cô quay đầu nhìn lại, đó là cửa hàng bánh bao đã mở hơn 10 năm. Cô sải bước đến gần, mắt nhìn bảng giá. Bánh bao lớn 1 đồng 5 một cái, bánh bao nhân thịt bò 3 đồng một cái, bánh nhân rau xanh nấm hương đậu đỏ, cùng với bánh mì cuộn, xíu mại, màn thầu đều chỉ 1 đồng. Cửa hàng bánh bao này nổi tiếng với lớp vỏ mỏng và nhân thịt chất lượng, hương vị cực kỳ ngon. Khương Minh Trà nuốt nước bọt, ông chủ, lấy cho tôi mỗi thứ 500 cái. Ông chủ, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của ông chủ, sau khi thanh toán xong, Khương Minh Trà tiến về trạm tiếp theo. Cô đến cửa hàng bách hóa lớn nhất trong khu vực, ở đây đồ vật đầy đủ, giá cả hợp lý, nhưng trọng lượng thì rất lớn. Tuy nhiên, đối với Khương Minh Trà có không gian riêng thì lại rất vừa vặn. Cô lái xe đến cửa hàng, quẹt thẻ thành viên, rồi tìm một chiếc xe mua sắm lớn nhất. Cô mua bánh mì, bánh gato, sữa chua, sữa bò, quét sạch mọi thứ. Tiếp theo là các loại đồ ăn nhanh, mì tôm, miến chua cay, cơm tự sôi, lẩu tự sôi. Mỗi thứ một thùng, cô ban đầu tưởng một chiếc xe mua sắm là đủ, nhưng lúc này vừa mới bắt đầu đã đầy ắp. Khương Minh Trà dừng lại một chút, mở điện thoại lên ứng dụng siêu thị, mua nước khoáng, đồ ăn nhanh, Coca-Cola, nước chanh, nước dừa, đậu sữa. Mỗi loại 100 đến 200 thùng. Sau khi mua xong những thứ này, cô tiếp tục tìm mua đồ làm bếp. Cô chọn nồi sắt lớn, nồi cán gỗ, nồi đất. Cô mua hai bộ D, A, O inox, D, A, O lớn, D, A, O cắt dưa hấu, D, A, O gọt trái cây, D, A, O bào và kéo. Thớt gỗ kiểu mới cũng mua hai cái. Sau khi chuẩn bị xong, cô nghĩ đến việc nếu mình xuyên qua hoang đảo, dù có nồi cũng khó mà nấu ăn nếu không có lửa. Cô tìm đến hàng ga, mua 100 bình ga. Tất nhiên, diêm, ngọn nến và bật lửa cũng không thể thiếu. Mỗi thứ đều lấy 10 thùng. Cách chương.